mang theo kho hàng trở về thập niên 80. Chương 16. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếp trước cô sở dĩ lựa chọn đi làm công việc khuân vác chủ yếu là bởi vì cô muốn tiết kiệm tiền để mua một căn phòng nhỏ. Mà công việc khuân vác có tiền lương cao hơn một chút. Đời này cô không sốt ruột. Làm công nhân khuân vác quá mệt mỏi. Cũng không quá ổn định. Lựa chọn công việc này cũng đủ ổn định. Cũng không quá mệt mỏi. Cô có thể có đủ thời gian học tập. Cô muốn có một kỹ thuật làm nghề gì đó. Chỉ có như vậy, sau này cô mới có thể lựa chọn công việc tốt hơn. Có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Lâm Niệm đang cố gắng làm việc cũng không biết. Thời gian lúc này, danh tiếng của cô ở trong lòng mọi người sau bếp lại tăng lên một tầng. Cô gái nhỏ có vẻ rất chịu khổ. Đúng, lúc trước tôi còn cảm thấy cô ấy còn quá trẻ. Bây giờ xem ra, con người vừa chăm chỉ vừa nguyện ý chịu khổ. Là một đứa trẻ không tồi. Cũng không phải đâu. Lý quản lý bên kia nói gọi hôm nay cô ấy mới phải tới đi làm. Ngày hôm qua sau khi cất kỹ đồ đạc liền đi tới hỗ trợ. Làm việc cũng lưu loát. So với người trước kia đã rời đi thì tốt hơn nhiều. Đồng Phúc Ni nói tiếp. Cô không thích người trước kia sao? Có người cười nói. Có thể thích được sao? Bảo rửa bát cũng có thể làm vỡ bát. Rửa thực phẩm cũng rửa đến tung tóe. Bên phía đầu bếp Vương cũng không cần. Còn mắng tôi một trận. Đồng Phúc Ni ủy khuất khuất nói. Người bên cạnh hiển nhiên cũng biết đến tình huống này. Vỗ vỗ vai cô ấy rồi nói. May mà người nọ đi rồi. Đúng vậy. Đồng Phúc Ni cũng thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng vẫn còn giữ lại sự sợ hãi. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Niệm lại càng thêm hòa ái. Trải qua hai ngày làm quen. Lâm Niệm dần dần quen với công việc trong nhà hàng. Mỗi buổi sáng khi rời giường. Cô vẫn có thói quen ra ngoài dạo một vòng. Nhìn tình huống bên ngoài. Cũng sẽ đặc biệt chú ý thời gian một chút. Bốn người trong ký túc xá của cô. Bởi vì mỗi ngày đều phải đến giữa trưa 12 giờ mới có thể đi làm. Cũng không thèm để ý đến lúc nào tỉnh lại. Dù sao thì chung quy không có khả năng bốn người đều ngủ đến 12 giờ. Tự nhiên cũng không có ý định mua một cái đồng hồ. Cho nên cô chỉ có thể nhìn sắc trời để phán đoán thời gian. Đến ngày thứ ba, cô đã có thể thức dậy vào thời điểm thích hợp. Sáng sớm ngày hôm nay, Lâm Niệm mở mắt ra nhìn sắc trời bên ngoài. Căn cứ vào tình huống của mấy ngày trước. Rất nhanh liền đoán ra đại khái thời gian. Lại hơi híp mắt một lát. Mới lặng lẽ từ trên giường bò xuống. Động tác của cô rất nhẹ. Thậm chí ngày hôm qua Mạnh Kha Mẫn còn thuận miệng nói một câu. Cũng không nghe thấy tiếng Lâm Niệm rời giường. Trong lời ngoài lời đều là ngữ khí rất hài lòng. Hiển nhiên cô ta cũng không để ý đến chuyện khi nào Lâm Niệm thức dậy. Mà là để ý đến việc cô có quấy rầy đến giấc ngủ của cô ta hay không. Sau khi xuống giường, Lâm Niệm dựa theo tiết tấu hai ngày trước, mang theo chậu rửa mặt và khăn mặt ra ngoài rửa mặt. Sau khi cất đồ xong, cô liền nhanh chóng đi về phía phòng bếp. Lúc này vừa vặn là bữa sáng. Trong bếp đã có vài người ngồi. Chỉ là không nhiều người lắm. Hai ngày trước bọn họ đã gặp qua Lâm Niệm. Hôm nay thấy cô đến ăn cơm. Đều cười chào hỏi cô. Hai ngày trước nghe nói buổi sáng cô dậy rất sớm. Chúng tôi còn nghĩ khi nào thì cô tới ăn bữa sáng đây. Lâm Niệm ngượng ngùng nở nụ cười. Hai ngày trước vẫn dậy muộn. Đã rất sớm rồi. Các cô buổi tối tan làm muộn. Có người thuận tay cầm bát đũa sạch sẽ đưa cho cô. Cơm ở trong nồi. Cô muốn ăn bao nhiêu thì tự mình múc. Múc xong thì lại đây cùng ăn đi. Cảm ơn. Lâm Niệm nghiêm túc nói cảm ơn. Nhận lấy bát đũa đi múc cơm. Sau khi múc cơm xong, cô đi tới bên bàn. Cùng mọi người ngồi trên ghế dài ăn cơm. Cô không phải một người nhiều lời. Lúc ăn cơm cũng không có bao nhiêu thanh âm. Mọi người chú ý đến cô. Thấy cô im lặng không lên tiếng. Cũng không có gì muốn nói với cô. Mà là tiếp tục đề tài lúc trước. Cách chương.